Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 520, 520, xin mời cô rời khỏi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là trước đây cô đã không suy nghĩ thấu đáo. Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy mình vừa ngu xuẩn vừa đần độn. Chỉ vì ban đầu, anh ấy, có đáng phải trả giá nhiều như vậy không? Cô ấy là một cha nữ, thì có vấn đề gì sao? Hơn nữa, cho dù Lăng Mặc khi đó còn là người thực, vật, thì chuyện nam nữ cũng không phải là người đàn ông sảng khoái nhất sao? Hạ An Nhiên yêu cầu tài xế đưa cô đến khách sạn, nơi Thu Lương Nhạc ở. Sau khi xuống ở lối vào của khách sạn, vốn dĩ Hạ An Nhiên muốn trực tiếp lên phòng. Nhưng cô thực sự cảm thấy nhàm chán nên đã đi lên sân thượng của khách sạn. Sau khi ngẫu nhiên tìm được một chỗ ngồi xuống, cô nhìn cảnh biển cách đó không xa. Một cơn gió đêm thổi qua mặt cô. Hạ An Nhiên thực sự hy vọng những cảm xúc tồi tệ của cô sẽ tan biến theo làn gió đêm. Nhưng không, cả người ủ rũ dựa vào lan can, chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài. Lúc này, có thêm hai người phụ nữ bước ra sân thượng. Nhìn thấy vị trí có phong cảnh tuyệt vời đã bị Hạ An Nhiên chiếm giữ, người đó trực tiếp bước tới và nói với giọng tự hào. Chào cô, đây là vị trí chúng tôi đã đặt từ lâu. Xin mời cô rời khỏi đây. Hạ An Nhiên không biết đối phương đang nói chuyện với cô, cho nên không có phản ứng. Hai người phụ nữ nhìn thấy điều này, cảm xúc của họ có chút không vừa ý, giọng nói càng lớn hơn. Cô có nghe thấy tôi nói chuyện không? Đây không phải là chỗ của cô. Tránh ra cho tôi. Hạ An Nhiên mới tỉnh táo lại một chút, quay đầu nhìn hai người phụ nữ. Đây là hai người phụ nữ cực kỳ sexy với lớp trang điểm đậm. Và họ hoàn toàn có một ngoại hình chuẩn của những người nổi tiếng. Sau khi nhìn thấy Hạ An Nhiên, một trong hai người phụ nữ cũng sững sờ. Người phụ nữ này là Ngô Chỉ Tình, người đã từng qua lại với Hạ Chiết trước đây. Sau khi cãi nhau với Hạ Chiết trước đó, Ngô Chỉ Tình đã không hài lòng với Hạ An Nhiên. Nếu không bị người phụ nữ này làm khó dễ, có lẽ cô ta đã có thể gặp gỡ gia đình của Hạ Chiết một cách suôn sẻ. Bây giờ cô ta cũng sẽ không cần tiếp tục ở bên ngoài tìm kiếm một thiếu gia giàu có khác. Ngô Chỉ Tình ánh mắt lạnh lùng. Ồ, thật sự oan gia ngõ hẹp. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Cách chương.